Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 77. Xui xẻo Pluton tăng. Công tước Inurashi ở mọi người nhất trí ủng hộ tăng. Cuối cùng leo lên mới vương vị. Bị mọi người gọi là Inurashi lĩnh chủ. Bình Phàm nhìn trẻ tuổi công tước Inurashi. Nói thật đối với hắn ấn tượng cũng không tốt. Công tước Inurashi cho người cảm giác hoàn toàn là một cái chính khách. Đối với Bình Phàm loại này thờ phụng quả đấm lớn là chân lý người mà nói. Ghét nhất, Bình Phàm đối với này chính khách, cho tới bây giờ là trốn xa chừng nào tốt chừng đó. Lười cùng bọn họ lá mặt lá trái. Đại gia người nào có thành kiến, xử trí như thế nào hai người kia? Inurashi lên ngôi sau kiện thứ nhất vấn đề. Chính là xử lý tiền nhậm Pluton. Không nên, ta làm những chuyện như vậy. Đều là vậy người lính gác đội trường ở phía sau màn uy hiếp. Hắn mới là chủ mưu. Pluton thấy tình huống như vậy. Vì có thể đem mình sàng đi ra ngoài. Tướng tất cả trách nhiệm đều giao cho thủ vệ đội trưởng. Quốc vương bệ hạ. Ngươi, thủ vệ đội trưởng quả thực không thể tin được. Chính mình một mực đối tượng thần phục. Dĩ nhiên là người như thế. Vô sỉ, hiện tại ngươi còn đầy chút trách nhiệm. Này ngươi đồ cặn bã. Haki Vưu Lê muốn động thủ. Ta có một đề nghị. Nếu thế này, đem Pluton này giao cho ta. Ta muốn hải quân sẽ rất tốt xử lý hắn. Bình Phàm đề nghị, phải hải quân. Không biết các hạ là Inurashi nghi vấn nhìn Bình Phàm. Các ngươi nghe cho kỹ. Lão đại của chúng ta nhưng hải quân hiện giữ đại tướng. Cái gì hải quân đại tướng, người xung quanh bị đột nhiên tin tức. Chấn kinh rồi một bọn người. Không sai, chính là hải quân đại tướng. Làm sao các ngươi không tin? Bình Phàm nhìn xung quanh một đám không tin tầm nhìn. Vì biểu hiện mình không giống người thường. Còn ưỡn ngực lên. Lúc này Pluton, nghe Bình Phàm là đại tướng sau. Phảng phất tìm ân nhân cứu mạng. Đại tướng người cứu mạng, ta đầu nhập vào hải quân, chỉ cần đại tướng các hạ có thể cứu ta một mạng. Người thật là hải quân đại tướng sao? Vưu Lê không thể tin được nhìn trước mắt thanh niên nhân. Được rồi, đại gia hoan nghênh hải quân đại tướng các hạ, đến chúng ta giáng đảo. Inurashi một câu nói, sử dụng hiện trường người đình chỉ gây rối, ta có thể hay không hỏi thăm. Không biết đại tướng các hạ, sẽ xử trí như thế nào hắn? Ta sẽ chấn tiến Impel Down, làm cho hắn ở bên trong ngây người cả đời. Các ngươi cảm thấy thế nào? Bình Phàm đưa ra một cái hải quân thường xài cách làm. Inurashi do dự sẽ, có thể, bất quá tại trước đây. Cần hỏi ra, mấy ngày nay hắn vơ vét tài bảo đều để ở đó trong ta nói. Nguyên Pluton không có đợi có người động thủ với hắn, dẫn đầu thẳng thắn mình tất cả. Đem chính mình tàng bảo nhất ngũ nhất thập đều thông báo rõ ràng. Lúc này khoảng cách giáng đảo không xa một con thuyền hải tặc đang ở tốc độ cao nhất hướng giáng đảo lái tới. Khạc, khạc, chấm ngoặc kép, dáng người trên đảo, sang lại đã trở về. Trước đây các ngươi đuổi ta ra đi. Thù này ta nhất định sẽ báo. Bàn giao Pluton rồi chính mình tất cả mọi chuyện sau. Bị giam vương cung trong địa lao. Không biết đại tướng các hạ, đối với hải tặc chuyện Kaido có ý kiến gì không? Từ Pluton kia nơi đó biết, giáng đảo là thần phục đại lâu hải tặc Kaido sau. Công tước Inurashi sẽ không có hài lòng qua. Hắn biết cùng nguyên lai Pluton so với đại lâu hải tặc Kaido là càng làm cho người ta sợ hãi tồn tại. Trong này cũng chỉ có hải quân đại tướng có thể xử lý việc này. Vì vậy hắn đem hy vọng tất cả đều ký thác cho rồi Bình Phàm. Bình Phàm nghe vậy nhíu nhíu mày chân mày. Không muốn Inurashi này một điểm đảm đương cũng không có. Chuyện Kaido vẫn còn muốn tìm hải quân giải quyết. Lĩnh chủ, ta cảm thấy phải chúng ta không cần thiết sợ một cái hải tặc. Lại nói chúng ta giáng đảo ở vào thần thánh con voi to trên lưng. Cự tượng là có thể di động. Cái kia đại lâu hải tặc cho dù muốn tìm chúng ta. Cũng muốn phế nhất định võ thuật. Vưu Lê ở bên cạnh phân tích nói rằng. Im miệng. Trong này vậy có ngươi một cái bần dân chỗ nói chuyện. Còn không lui xuống đi. Inurashi tức giận khiển trách. Ngươi. Ngươi, đối với ghét ác như cừu vưu lê mà nói. Lãnh chúa lần này nói. Ngược lại cho nàng một loại dối trá cảm giác. Lẽ nào ta chọn lầm người? Inurashi lĩnh chủ cũng là cái loại này tiểu nhân sao? Lẽ nào ta lại đem dáng đảo nhân dân mang một cái mới trong vực sâu? Yên tâm, Kaido trong đó hải quân sẽ tiếp được. Một cái nho nhỏ hải tặc, sợ rằng còn không có can đảm gây sự với hải quân. Bình phàm xem ở dáng đảo nhân dân phân thượng, cuối cùng vẫn tiếp nhận chuyện Kaido. Hết thảy đều thuận lợi giải quyết rồi. Inurashi an bài xong yến hội, Bình phàm hai người theo thị vệ ly khai. Bình phàm hai người sau khi rời đi, Inurashi ban bố một series pháp lệnh, phế trừ nguyên quốc vương chính lệnh. Bất quá có một cái, tất cả công dân đều phải giao nhất định tiền thuế, dùng để làm lại thành lập hệ thống phòng vệ. Tuy là vẫn phải đóng thuế, nhưng là cùng trước kia Pluton so với, đã là rất nhẹ nhàng rồi. Cứ như vậy Inurashi vương vị ổn lại. Sau khi nghe Vưu Lê nỗ lực đi tìm Inurashi vậy lý luận, nhưng bị vệ sĩ chặn, lý do là lĩnh chủ mệt mỏi cần nghỉ ngơi. Đối với lần này Vưu Lê hết sức thất vọng nhìn một chút vương cung. Vưu Lê biểu tình một mực biến ảo, cuối cùng như là làm ra có chút quyết định, ly khai vương cung sau. Brook hướng về phía Bình phàm hỏi, lão đại. Chúng ta thật muốn mang theo hai người kia ly khai sao? Ngươi không phải muốn đi tìm đại lâu hải tặc Roger sao? Vải dệt thủ công. Ai nói ta phải dẫn bọn họ? Thời điểm ngươi sẽ biết. Nói xong Bình phàm hướng về phía Brook thần bí cười cười. Hai ngày sau, Bình phàm hai người mang Pluton cùng thủ vệ đội trưởng ly khai. Tổ chức Inurashi đi một tí trước người để đưa tiễn. Nhưng phương diện này cũng không có thấy Vưu Lê. Thật kỳ quái, Vưu Lê tiểu thư cũng chưa từng xuất hiện. Các ngươi có người nhìn nàng rồi không? Brook thấy bốn phía này người hỏi. Vưu Lê tỉ tỉ, ngày hôm nay thật kỳ quái. Một sớm đã đi, ai cũng không thấy người của nàng. Được rồi, đại gia sẽ đưa nơi đây. Chúng ta phải rời đi. Nói xong Bình phàm lôi đã trở thành tù binh quốc người vương nhị. Cùng Brook cùng nhau trở về phía dưới trên biển hòa bình hào trên. Nhìn cự tượng từ từ đi xa. Không biết quốc gia này không sẽ như thế nào. Vải dệt thủ công chúng ta khởi hành. Đột nhiên một thanh âm từ bong phía dưới truyền đến. Bình phàm các hạ, có thể hay không mang ta đi chung ly khai? Thanh âm khởi nguồn dĩ nhiên là mất tích Vưu Lê. U ha ha ha, có Vưu Lê gia nhập vào, ta có thể tùy thời thấy mỹ nữ quần lót. Cút đi, Brook đã bị Bình phàm một cước đá bay. Con thỏ nhỏ. Vưu Lê, người xác định gia nhập vào chúng ta cũng có thể. Không biết người biết cái gì đâu, ta trong này cũng phải cần tinh anh nhân viên. Ta hội phóng điện, ta sẽ chiến đấu, ta còn biết nấu cơm. Có thể chứ bái thác. Nói xong Vưu Lê còn đối với Bình phàm bắt đầu rồi làm nũng. Người biết nấu cơm, thật tốt quá. Về sau ngươi chính là ta và Bình hào ngự dụng đầu bếp rồi. Vải dệt thủ công xuất phát. Xuất phát, lúc này Bình phàm đi tới phương hướng, sửa lại cùng sang mở phương hướng nhất trí, đã định trước bọn họ tương ngộ điệu, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.